Chồng yêu là quỷ, chương 375-2, gocchuyenaudio.com, tôi chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng, hồn phách tôi ngày càng trương lên, cũng càng ngày càng phân tán. Đã là ở bên bờ thời khắc bị hồn phi phách tán. Tô Mộc không có ở đây, mặc dù anh ấy không bị hồn phi phách tán nhưng chỉ cần có chung quỷ ở đây thì Tô Mộc cũng chạy không thoát được. Chúng tôi đã hoàn toàn bị đánh bại, tôi nửa có nửa không muốn cầu xin hắn, sống chết của tôi không là vấn đề, nhưng còn Đường Dũng. Tôi đưa mắt nhìn tới người Đường Dũng, hồi tưởng lại từng ly từng tí một từ khi biết anh ta tới nay, trong lòng tôi cũng rất ấm áp. Hóa ra kiếp trước anh ta chính là con sóc nhỏ trên cây kia, chẳng trách anh ta lần đầu tiên thấy tôi đã đối với tôi rất tốt, thậm chí còn từ bỏ cả thói trăng hoa kia chỉ vì tôi, luôn hy sinh mọi thứ cho tôi mà không cần tôi báo đáp. Dù tôi yêu Tô Mộc muốn chết, anh ta cũng ghen tị muốn chết nhưng vẫn vì tôi mà hy sinh hết thảy. Anh ta vì tôi làm quá nhiều, tôi có thể chết nhưng anh ta thì không thể. Nghĩ đến đây tôi cười nhạt một tiếng, thu hồi lại ánh mắt từ trên người Đường Dũng chuyển qua nhìn vào mặt Trung Quỳ, lạnh nhạt nói. Việc đến nước này ta còn lựa chọn khác sao? Được, ta đi với ngươi, từ đây muốn giết hay muốn làm gì tùy ngươi, chỉ cần ngươi chắc chắn sẽ bỏ qua cho anh ta. Tất nhiên, Trung Quỳ cười lạnh một tiếng, không cho tôi cơ hội đổi ý liền vươn tay về phía tôi, hồn phách tôi bay về phía hắn nhẹ bẫng. Hôn huynh, đến bên người hắn, Trung Quỳ ôm lấy eo tôi, ra lệnh. Đem hồn phách muội giao cho huynh, từ nay về sau dù muội chỉ là một cái xác biết đi cũng phải luôn ở bên cạnh huynh. Tôi nhìn thật sâu vào gương mặt Tô Mộc trên mắt hắn, lại quay qua nhìn Đường Dũng đang hôn mê bất tỉnh cách đó không xa, không nói gì, nhắm mắt chủ động tiến tới. Môi của hắn thật lạnh, rất cứng rắn, tôi vừa chạm vào liền thấy choáng váng giống như tất cả ý thức bị kéo đi, một mùi tanh hôi tràn vào miệng tôi. Hắn đem tích khí truyền vào cho tôi, muốn biến tôi thành một phần của hắn. Tôi chán ghét trong lòng, nhưng là vì Đường Dũng nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất ở kết cục này cũng rất tốt, Tô Mộc cùng tôi hòa vào thành một phần của Trung Quỳ cũng coi như được ở bên nhau theo một cách khác. Tôi không có bất kỳ chống cự, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Trong cơn hoảng hốt tôi thấy Tô Mộc đang ngoắc tôi, anh ấy cười hết sức đẹp trai, mặt đầy cưng chiều nhìn tôi, nói. Dương Dương, có thể yêu em lâu như vậy, kết cục này anh không hối hận. Em cũng vậy, trong lòng tôi đau xót muốn rơi lệ nhưng không biết sẽ chảy về đâu, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng bay về phía anh ấy, muốn ném tôi vào trong lòng anh ấy. Nhưng không biết là tại sao, rõ ràng anh ấy đứng trước mặt tôi nhưng tôi bay rất lâu cũng không đến gần được, thật giống như giữa chúng tôi còn cách một con sông rộng không nhìn thấy, cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tới bên cạnh anh ấy. Trong thoáng chốc tôi sinh ra một tia ảo giác giống như có người nói chuyện từ nơi xa xôi vọng đến. Giọng nói kia rất giống Đường Dũng, nhưng không phải Đường Dũng đã không còn tỉnh táo sao? Hay là trong lòng tôi còn nghĩ tới anh ta cho nên huyễn thính? Tôi sửng sốt một chút hỏi Tô Mộc có nghe thấy có người nói chuyện, có phải là Đường Dũng đang nói chuyện hay không? Cách chương.